Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 77. Ở khắp mọi nơi đường nhàn. Thứ nhất thành lũy, tầng thứ 6 Tống gia phủ đệ. Tống Khuyết trở lại thứ nhất thành lũy thời điểm Tống Canh Triều đang cùng người khoác lác. Đời ta rất khó đi tại hắn Lê Vạn Nghiệp đằng trước. Nhưng Lê Vạn Nghiệp chí ít tại sinh con trai bản sự bên trên là không bằng ta, không lớn bằng. Vừa về tới Tống gia tòa nhà, liền nghe đến lời nói này, Tống Khuyết có chút xấu hổ. Đây thật ra là Tống Canh Triều thường thường đối với người nhắc lên lời nói. Tại sớm chút thời gian, mỗi ngày cơm tối kết thúc sau khi tầng thứ 6 trên đường phố, Tống Canh Triều liền sẽ cùng Tống Khuyết tản bộ. Hắn rất đắc ý mình có như thế một cái con trai, một cái chân chính thiên tuyển giả. Có đôi khi gặp người liền sẽ nói Lê Vạn Nghiệp sinh con trai không bằng mình loại hình lời nói. Thứ nhất thành lũy cùng 39 thành lũy ở vào tốt cạnh tranh bên trong. Tống Canh Triều cùng Lê Vạn Nghiệp cũng coi như quen biết hiểu nhau tranh chấp nửa đời người. Vậy xác thực, chỉ có sinh con trai trong chuyện này, hắn thắng qua Lê Vạn Nghiệp, vậy thắng qua người trong thiên hạ. Tống Khuyết vậy thủy chung khiêm tốn, cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo, hoặc là không coi ai ra gì. Trên thực tế tại Tống Khuyết xem ra, Lê Tranh cùng Tề Tâm đều là rất lợi hại người, có không ít mình chỗ không bằng địa phương. Tống Khuyết khiêm tốn sẽ không để cho người cảm thấy làm ra vẻ. Cho nên thứ nhất thành lũy không thích Tống Canh Triều rất nhiều người, nhưng không thích Tống Khuyết rất ít. Tại đăng lâm thứ nhất thành lũy trước đó, Tống Khuyết đầu tiên là đi thánh địa thành lũy, để cho mình hành động lộ ra đến nơi đến chốn. Mà người nhà họ Tống khi biết hôm nay Tống Khuyết hội trở về sau, vậy chuẩn bị tiếp phong tẩy trần yến hội. Tống Khuyết tiến đến một khắc, Tống Canh Triều kích động lão lệ tung hoành. Tống Khuyết vậy cực kỳ vui sướng. Phụ tử ở giữa không có nhiều lời, chỉ là ôm vòng chốc lát. Cái này cha hiền lành con hiếu thảo một màn, để không ít người nhà họ Tống cảm khái. Ưa thích Tống Khuyết rất nhiều người, bao quát người nhà họ Tống. Tống Khuyết đối đãi mỗi không có bất kỳ ai ra đỡ. Khi còn bé một chút đường huynh đệ biểu huynh đệ bị khi phụ, Tống Khuyết vậy đều sẽ thay bọn hắn lấy lại công đạo. Cho nên hôm nay biết được Tống Khuyết trở về, tại tầng thứ 5 Tống Cần Văn cùng Tống Cần Võ hai huynh đệ, cũng là Tống Khuyết tam thúc nhà hai cái con trai, Tống Khuyết đường huynh đệ, cùng nhau đến đây chúc mừng. Phổ thông trở lại quê hương, ngược lại là làm cho rất có phô trương. Bởi vì Tống Khuyết là mang theo đồ diệt thiên tai cấp boss sinh vật chiến quả trở về. Với lại trước đây không lâu truyền về một viên thiên tai cấp boss sinh vật kết tinh. Liên quan tới Tống Khuyết sự tích, Tống Khuyết mình còn đến không kịp biên một chút mảnh, liền đã cấp tốc truyền ra. Vì cứu vớt thánh địa thành lũy bách tính, Tống Khuyết mang theo thánh địa thành lũy đám thợ săn đuổi kịp một cái thiên tai cấp boss sinh vật. Tại đám thợ săn xuất sắc phát huy, cùng Tống Khuyết hoàn mỹ chỉ huy cùng dũng mãnh phi thường biểu hiện dưới, mọi người hoàn thành một lần gần như không có khả năng thắng lợi. Tống Khuyết cùng thánh địa thành lũy thợ săn vậy mà chiến thắng một cái thiên tai cấp boss sinh vật. Phải biết Lê Gia Săn giết cái kia đao phong cấm địa thiên tai cấp boss sinh vật dùng gần 40 năm thời gian, mặc dù những năm này nhân loại vũ khí cách tân cùng thiên phú giả khai quật xác suất đều tăng lên không ít, đối khu mỏ quặng hiểu rõ trình độ vậy tăng lên không ít. Nhưng thiên tai cấp sinh vật vẫn như cũ là nhân loại không thể vượt qua to lớn chướng ngại. Tống Khuyết biểu hiện, tạm thời chỉ tại thứ nhất bên trong pháo đài điểm người biết. Đám người vậy đều rõ ràng. Cái này truyền đi, tất nhiên là oanh động thế giới tin tức. Tống Khuyết đắng cười, hắn nguyên bản biên cố sự là mình cùng thánh địa thành lũy một chút thợ săn vì cứu một chút không phải thiên phú giả, mà cùng thiên tài cấp boss sinh vật tử đấu. Nhưng cố sự này vẫn còn tài chính chưa tới, kịch bản chưa định, diễn viên tạm thời chưa có trạng thái, tóm lại không có chút nào mảnh. Tống Khuyết nguyên bản còn lo lắng bị hỏi mảnh, dù sao hắn là một cái người thành thật đáp ứng hảo bằng hữu muốn nói láo. Như vậy đến cùng là nên tuân thủ lời hứa hay là nên thành thật trả lời? Cái này nghe có chút Schrödinger, vì hố trời bách tính, vì bách xuyên thị, Tống Khuyết vẫn là quyết định hướng cha mình giấu giếm chân tướng. Cho nên hắn vậy chưa kịp muốn mảnh, chưa từng nghĩ, mảnh cũng đã bị người nhà họ Tống não bổ đi ra. Thứ nhất, thành lũy có ít người đều đem tập kết cố sự. Thậm chí tại kinh tâm động phách sau khi, còn có tình yêu cố sự, tỉ như đang kịch đấu giao long trong quá trình, Tống Khuyết vì cứu hạ một cô nương, phấn đấu quên mình tiếp nhận giao long chính diện một kích. Cô nương cảm động mong muốn lấy thân báo đáp, Tống Khuyết lại là cũng không quay đầu lại tiếp tục đi chiến đấu. Nghe đến mấy cái này, Tống Khuyết ngoại trừ đắng cười, không có lộ ra vẻ gì khác. Nhân loại sức tưởng tượng quá phong phú, cho nên, từ xưa đến nay những anh hùng, phải chăng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bị khuếch đại thành phần. Có lẽ chân tướng cùng truyền nói hoàn toàn khác biệt. Tống Khuyết không có xoắn suýt, chuyện này đối với Tống gia có chỗ tốt, đối với mình tới nói, cũng thiếu phiền phức, chỉ là hắn không cho là mình là anh hùng, nhiều nhất chỉ là một cái dũng giả. Mà từ dũng giả đến anh hùng, còn có một đoạn dài rằng giặc khoảng cách. Đang hưởng thụ mỹ hảo cố hương một đêm về sau, Tống Khuyết nghênh đón ngày hôm sau. Cái này một ngày, hắn dự định đem hết thảy nói cho phụ thân, liên quan tới chính mình không còn là thiên phú giả chuyện này. Vậy hy vọng có thể coi đây là thời cơ thuyết phục phụ thân biến pháp. Cái này dù sao cũng hơi ngây thơ. Tống Khuyết mình vậy ý thức được trong đó không thực tế, nhưng vẫn là không nhịn được thử một lần. Ngày hôm đó sớm chút thời gian, Tống Cần Văn cùng Tống Cần Võ hai huynh đệ liền lại tới bái phòng, mời Tống Khuyết tiến về khu mỏ quạng đi săn. Tống Khuyết lời nói dịu dàng tướng cự. Đi vào Tống Canh Chiều thư phòng về sau, Tống Canh Chiều vui vẻ nói, ngươi đến vừa lúc. Ta nói cho ngươi một mối hôn sự, việc hôn nhân, cái này triển khai thật đúng là để Tống Khuyết ngoài ý muốn. Nguyên bản ta là thưởng thức Lê tiểu ngu nha đầu kia. Lão Lê không biết đồ quý a. Tống Canh Chiều lắc đầu, mỗi lần đề cập Lê tiểu ngu, hắn vẫn cảm thấy đáng tiếc, nha đầu kia quản lý sinh ý năng lực liền có thể nhìn ra. Là cái tài hoa còn tại Lê Tranh phía trên hài tử. Tương lai như gả cho ngươi, đối ta Tống gia rất có ích lợi, nhưng Lê Vạn Nghiệp vẫn là quá cứng nhắc. Thiên phú nhiều thiên phú ít thì thế nào? Trong thành lũy liền nên nhìn bản sự. Lê Tiểu Ngu là tìm không thấy cái thứ hai, nhưng ở thứ sáu thành lũy Thẩm gia, cái kia nhà nữ oa cũng không tệ. Tống Khuyết phát hiện trở về sau, tự mình làm nhiều nhất biểu lộ liền là đáng cười. Cũng may cái đề tài này bên trong vậy có hắn có thể nói tiếp địa phương. Tống Khuyết nói ra, kết hôn việc này, ta ngược lại không gấp. Phụ thân không cần vì thế quan tâm. Tống Khuyết cũng không rõ mình thích ai. Hắn cảm thấy Lê Tiểu Ngu rất đáng gờm. Bất quá khi biết Lê Tiểu Ngu tâm ý về sau, Tống Khuyết liền không còn có qua bất luận cái gì cùng tình yêu yêu có quan hệ ý nghĩ. Tóm lại, hôn nhân mặc cho phụ thân xử lý, tương lai cùng một cái mình thưởng thức chưa hẳn thực tình ưa thích nữ nhân tương kính như tân cả. Một đời, đây đối với Tống Khuyết tới nói cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. Ta sao có thể không quan tâm? Ngươi vậy trưởng thành, 24 đều. Ngươi xem một chút Lê Tranh, người ta 24 lúc ấy, mặc dù không có kết hôn, nhưng bạn gái trải rộng từng cái thành lũy. Đây chính là Tống Khuyết không có cách nào tiếp nhận. Sự tình, hắn cười lắc đầu, đổi chủ đề nói ra. Phụ thân, nói đến, ngài thật cảm thấy thành lũy bên trong, thiên phú cao thấp cũng không trọng yếu sao? Đương nhiên, năng giả khi dùng, khu mỏ quặng thế giới mới là thiên phú giả mở ra quyền cước sân khấu. Tống Canh Chiều nói ra, Tống Khuyết có chút cao hứng, liền chuẩn bị đem mình không còn là thiên phú giả sự tình nói ra miệng. Chỉ là lúc này, Tống Canh Chiều bỗng nhiên tung ra một câu. Bất quá lời này a, phần lớn thời gian nói cách khác nói, ngươi phải nhớ kỹ, tương lai ngươi làm thứ nhất thành lũy lãnh chúa, cũng muốn học biết một chút lời xã giao, muốn để không phải thiên phú giả nhóm cảm giác được ngươi tại coi trọng bọn hắn. Nhưng không nên quên, bọn hắn chỉ là thời đại vật hy sinh, thiên phú bao nhiêu, cùng phải chăng có thiên phú là hai khái niệm, thiên tuyển giả nhóm mới là cái thế giới này chân chân chính chính cần. Tống Khuyết đột nhiên sững sờ. Tống Canh Chiều nói ra, ta già, vậy đang suy nghĩ đem thứ nhất thành lũy vị trí truyền cho ngươi. Có một số việc chỉ có trở thành lãnh chúa mới sẽ biết. Ngươi là một cái nhân từ người, tương lai ngươi làm lãnh chúa, lấy thiên phú giả bên trong thiên phú cao nhất người thân phận. Ngươi muốn nhiều giúp đỡ không phải thiên phú giả nhóm tranh thủ một chút không có ý nghĩa quyền lợi, nhưng vậy vẻn vẹn chỉ có thể là không có ý nghĩa quyền lợi. Nghe những lời này, Tống Khuyết biểu lộ cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ. Tống Canh Chiều mỗi chữ mỗi câu nói ra, vĩnh viễn không cần đem chân chính bánh gato phân cho ti tiện không phải thiên phú giả. Cái này giống như là một cái dùng sức quá mạnh trôi đi. Cho tới Tống Khuyết còn có chút mộng. Hắn không cách nào tưởng tượng phụ thân hội bỗng nhiên nói ra lời như vậy. Bởi vì ngay tại một phút đồng hồ trước, hết thảy nhìn còn tốt đẹp như thế, Tống Canh Chiều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tống Khuyết phản ứng, phụ thân vì sao hội bỗng nhiên nói ra dạng này quá mức lời nói. Nhất là đã trải qua hố trời về sau, Tống Khuyết có thể minh bạch thiên phú giả cái kia kéo dài mấy trăm năm cảm giác ưu việt rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt, đủ để siêu việt đạo đức nhân luân. Nhưng hắn không nghĩ tới, có một ngày, hội từ cha mình dùng như thế ngay thẳng lại mang theo rèm pha tính ngôn luận, đem những vật này bạo lộ ra. Ta già, mà người lập xuống vô số công huân. Người tại đi săn thịnh hội có kinh người biểu hiện, người tại Jopera bình nguyên chiến sự đảm nhiệm qua liên quân tổng chỉ huy. Lại không lâu sau, lấy gần như không có khả năng nhân số, hoàn thành một lần thiên tai cấp sinh vật đi săn. Tống Canh Chiều cực kỳ kích động, nói lên cái này chút kinh người vinh quang, tựa như là tới từ mình bình thường. Có cái này chút vinh quang, sẽ để cho tương lai ngươi tại liên bang càng lời nói có trọng lượng. Lại qua chút thời gian, ta liền hội đem một ít chuyện giao tiếp cho ngươi, chính thức thoái ẩn. Đằng sau lời nói, Tống Khuyết cũng không có làm sao cẩn thận nghe, hắn tâm cảnh đã loạn. Tống Canh Chiều lơ đễnh, chỉ coi là từ trước đến nay lấy nhân nghĩa đi đầu con trai, không thích ứng cái này chút hậu hắc quản lý thủ đoạn. Đúng, ngươi tìm đến ta, nhưng là có chuyện. Tống Khuyết dừng vài giây đồng hồ về sau, chậm rãi lắc đầu, nói ra, chỉ là tới thăm một cái ngài. Ha ha ha, có công phu này, ngươi chẳng đi cùng ta cho ngươi chọn tương lai thân gia nhiều giao lưu. Tống Khuyết gật gật đầu, cùng Tống Canh Chiều hàn huyên vài câu liền rời đi. Rời đi thời điểm, Tống Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến Trác Hạc nói chuyện qua, nguyên lai trong thiên hạ lãnh chúa đều là một dạng, bất cứ chuyện gì đều cần thời cơ. Tống Khuyết cũng không có quá nhụt chí, hắn trở về tin tức đã truyền ra, ngày xưa các đội hữu nhau nhau trước tới thăm, hồi lâu chưa từng nhìn thấy Lâm Quyết cùng Tiểu Thi, Độc Nhãn Vương Tần bác sĩ những người này. Tống Khuyết vậy phi thường vui vẻ. Mấy người ước tại tầng thứ ba một gian nhà hàng, Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương vẫn như cũ là yêu cãi nhau, phiếm vài câu liền lẫn nhau vạch khuyết điểm, nói nhiều nhất vẫn là cùng nữ nhân có quan hệ chủ đề. Tiểu Thi là từ nhỏ đi theo Tống Khuyết, rất ít rời đi thứ nhất thành lũy, chỉ ở đi săn thịnh hội thời điểm, theo Tống Khuyết cùng một chỗ tiến về qua khu mỏ quặng đất Đỏ Lâm. Nàng luôn luôn trầm mặc không nói, nhìn không ra buồn vui. Tần Thiên cùng Tần bác sĩ hai người nhất là cẩn thận. Nhìn ra Tống Khuyết có tâm sự, đội trưởng, người tựa hồ giàu dĩ không vui. Tất cả mọi người là cùng một chỗ kinh lịch qua sinh tử. Như có tâm sự, không ngại nói ra, Tần bác sĩ nói ra. Tống Khuyết lắc đầu, ôn hòa cười nói, chỉ là có chút mệt mỏi. Tần Thiên cảm thấy kỳ quái. Tống Khuyết khí chất phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nàng nói không nên lời. Lâm Quyết nhíu mày, mắng, lằng nhằng, cùng nữ nhân giống như. Nếu như không muốn nói, liền không nên bày ra muốn nói lại thôi tư thái. Nghĩ rõ ràng lợi và hại, lợi nhiều hơn hại liền nói. Hại lớn hơn lợi liền hướng trong bụng nuốt. Nói xong liền giơ ly rượu lên. Cùng Độc Nhãn Vương đụng phải một chén. Tống Khuyết hơi cười gật đầu. Cảm thấy Lâm Quyết nói có chút đạo lý. Một bữa cơm về sau, hắn có chút hiểu được. Chuyện này chung quy là muốn nói cho phụ thân. Cùng lợi và hại không quan hệ. Hoặc là nói cùng trước mắt lợi và hại không quan hệ. Hố trời thành bi kịch cũng không chỉ phát sinh tại thánh địa thành lũy. Trên thực tế mỗi cái thành lũy đều có thể nhìn thấy cùng loại sự kiện ảnh thu nhỏ. Tống Khuyết về tới gian phòng, bắt đầu cẩn thận kế hoạch các loại khả năng, bước ra thông hướng anh hùng một bước. Ngày thứ ba, Tống Khuyết biến mất, cái này vừa mất, liền là thời gian nửa tháng. Tại cái này trong lúc đó, Tống gia lần lượt có người tới bái phòng, có người rất khó qua. Có người thì là nhìn rất khó qua, còn có số người cực ít, nhìn đều không thế nào khó qua. Thứ 17 ngày thời điểm, Vu Tiểu Chiết nhận được tin tức, Tống gia vậy quan bế dinh thự đại môn, xin miễn gặp khách, tòa này thứ nhất thành lũy đột nhiên liền trở nên nghiêm mật bắt đầu. Để cho người ta không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Sau đó thứ nhất thành lũy phát sinh một chút việc vặt. Tống Khuyết đội viên, Lâm Quyết Độc Nhãn Vương Tần Thiên bọn người, yêu cầu tiến về tầng thứ 6 gặp Tống Khuyết bị cự tuyệt. Chuyện này thoạt nhìn là rất nhỏ một sự kiện, mặc dù đã dẫn phát một chút xung đột, nhưng chân chính chú ý người không nhiều. Mọi người vậy cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên không có hưng khởi nửa điểm khó khăn trắc trở. Tống Khuyết các đội viên cuối cùng không có dò xét ra cái như thế về sau. Thêm nữa Tống gia cường ngạnh thái độ, bọn hắn cũng đành phải coi như thôi. Chỉ là càng phát ra tin tưởng vững chắc, Tống Khuyết ra một số chuyện, có người chú ý tới. Tống Canh chiều thật lâu không có ra cửa, cho dù ngẫu nhiên đi ra ngoài, cũng là thần sắc âm trầm, gặp được bất luận kẻ nào. Tống Canh chiều vậy không còn cùng người khoe khoang chính mình con trai. Tự nhiên, tại Tống Khuyết bỗng nhiên như là bốc hơi khỏi nhân gian về sau. Mọi người vậy không gặp được cha hiền lành con hiếu thảo một màn. Cũng là tại dạng này một cái nhìn như gió êm sóng lặng. Kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm thời khắc, bố cảnh đi tới thứ nhất thành lũy, gián điệp cần thân phận. Bố cảnh lần này đóng vai người gọi Yến Trì, là một cái S.A. bị nhận lời mời đi tầng thứ 5 một cái khu mỏ quặng an toàn bảo hiểm tiêu thụ công ty. Chủ yếu phụ trách phỏng vấn cùng giảm bớt chính thức nhân viên rời chức xuất. Đây là Tống gia tên kế tiếp xí nghiệp. Bố cảnh rất dễ dàng thông qua được mạng lưới khảo thí. Hiện tại cùng này nhà công ty nhân sự trung tầng. Ước tại tầng thứ 3 một nhà quán rượu nhỏ bên trong gặp mặt. Chỉ là mới đến tầng thứ 3 phụ trách cùng công ty người giao tiếp lúc. Bố cảnh liền gặp được một cái nguyên vốn không nên nhìn thấy mặt lỗ. Nhìn thấy người này, bố cảnh biểu lộ là như thế này. Độ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu như ngươi ở chỗ này, nhị tiểu thư làm gì còn phái ta đến? trầm mặc mấy giây, Bố Cảnh đối mặt người, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Có ý tứ, ngươi là thế nào nhận ra ta? Ngươi tại nhà ta cho nhị tiểu thư phía dưới ăn thời điểm. Ta gặp qua ngươi ngón tay, đầu năm nay rất khó nhìn thấy độc ngón trỏ có kén. Đây là lâu dài dùng ngón tay trỏ ngăn chặn dao phay sống đao mới có kén. Mà một cái lão thân sĩ tay, không nên có dạng này kén. Dừng một chút, Bố Cảnh bổ sung nói ra. Mấu chốt nhất là, ta có thể nhìn ra một người xương gò má hình dáng. Điểm thứ hai mới là Bố Cảnh vương bài tuyệt. Kỹ, dựa vào điểm này, Bố Cảnh cực kỳ nghi hoặc. Tên nhân loại này sử thượng lớn nhất tội phạm truy nã Đường Nhàn. Vì sao hội xuất hiện ở chỗ này? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?